Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1042. Chương 1042. Tây Huyền Vực mưu đồ. Cùng lúc đó, viễn cổ chiến trường bên trong, viễn cổ điện một trận chiến. Lâm Động cái này không có tiếng tăm gì người, lập tức thành bên trong chiến trường viễn cổ tất cả mọi người thảo luận tiêu điểm. Vô luận là hắn xuất thân từ cấp thấp vương triều lai lịch, vẫn là hắn thi triển kinh thiên động địa khủng bố võ học, hoặc là hắn một quyền đồ diệt đại càn vương triều sở hữu thiên tài hành động vĩ đại, đều là nóng đến không thể lại nóng chủ đề. Thậm chí liền cao cao tại thượng siêu cấp vương triều người đều nghe nói qua Lâm Động thanh danh. Dù sao đại càn vương triều thực lực mạnh, tại 10 đại siêu cấp vương triều bên trong cũng tuyệt đối bài danh phía trên. Nhưng mặc dù là như thế, bọn hắn chọn lựa ra nhân vật thiên tài, nhưng như cũ bị Lâm Động một quyền đồ diệt. Này làm sao có thể để cho dư siêu cấp vương triều đám thiên tài bọn họ an tâm đâu? Huống chi, lấy Lâm Động đủ loại biểu hiện, đợi đến lần này bách triều đại chiến chính thức mở ra về sau, tất nhiên sẽ có một chỗ của hắn. Đến lúc đó, những xui xẻo kia trực diện Lâm Động vương triều các thiên tài, lại nên như thế nào tự xử? Lúc này, một ngọn núi cao phía trên, ba đạo thân ảnh đứng thẳng người lên, ở giữa nhất cái kia một bóng người, một bộ áo trắng, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, chính là Lâm Động. Mà tại bên trái hắn thì là một tên thân mang tím đen quần áo thanh niên. Thanh niên bộ dáng cực kỳ tuấn tú, thậm chí có thể xưng tuấn mỹ, phối hợp hắn trên mặt một vệt cười tà, nhìn qua cực kỳ nén lòng mà nhìn. Hắn chính là một mực trốn ở Lâm Động trong cơ thể linh hồn thể Tiểu Điêu. Chỉ bất quá, bây giờ Tiểu Điêu đã có nhục thân, thành công phục sinh, mà tại Lâm Động bên phải, một cái cự hình tráng hán vai gánh màu đen côn sắt, to con thân thể mang đến bóng tối, đem Lâm Động hơn nửa người đều là che đậy quá khứ. Nhìn qua, cho người ta một loại tương đương mãnh liệt áp bách cảm giác. Hắn là Tiểu Viêm, cũng chính là Lâm Động tọa hạ đầu kia hỏa mãng hồ. Hắn giờ phút này đã đột phá tam nguyên niết bàn cảnh, thành công hóa hình, mà Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm sở dĩ như vậy, liền muốn nói lên một tháng trước chuyện. Khi đó, Lâm Động cường thế đồ diệt đại càn vương triều tất cả mọi người, lập tức đem đến đây viễn cổ điện, muốn cướp đoạt tứ tượng huyền tông di tích, tất cả mọi người dọa sợ. Thế là mặt khác ba cái cướp đoạt viễn cổ mật chìa, muốn tìm kiếm tứ tượng huyền tông di tích cao cấp vương triều người, toàn đều không hẹn mà cùng từ bỏ di tích, chạy. Thế là Lâm Động rất nhẹ nhàng một người cưỡi một đầu lão hồ, mang theo Tiểu Điêu linh hồn thể, cứ như vậy nghênh ngang tiến di tích bên trong, tùy ý tìm kiếm lấy hắn cần bảo vật, tỉ như cái kia có thể để cho Tiểu Điêu nắm giữ nhục thân, một lần nữa phục sinh thần đan, sinh tử chuyển luân đan. Không chỉ có như thế, Lâm Động còn tùy tiện tiến vào Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ đại huyền tông truyền thừa đại điện. Tiểu Viêm đầu này hỏa mãng hổ chính là ở bên trong thu được Bạch Hổ điện truyền thừa, thành công đột phá niết bàn cảnh, hóa hình thành người loại. Mà Lâm Động, hắn vốn là muốn đạt được Thanh Long điện truyền thừa, chỉ tiếc khi hắn tiến vào Thanh Long không gian thời điểm, lại phát hiện nơi này không gian một mảnh hỗn độn, lôi hải cuồn cuộn, rõ ràng bị người chơi hỏng. Không chỉ có như thế, Lâm Động còn từ cái này Thanh Long trong không gian cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, kia là hắn sư tôn Chu Thần khí tức. Rất rõ ràng, tại lúc trước hắn, Chu Thần liền đến, bất đắc dĩ Lâm Động chỉ có thể đi Chu Tước Điện cùng Huyền Vũ Điện. Đáng tiếc cuối cùng cũng không thể thu hoạch được một môn vừa lòng đẹp ý võ kỹ. Lại về sau, Lâm Động cùng hóa thành nhân hình Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm. Liền xuất di tích, một mực chạy tới nơi này. Nơi này, cách viễn cổ chiến trường hạch tâm địa điểm, cũng là Bách Triều đại chiến mở ra chi địa. Bách Triều Sơn, cũng không xa, trên đỉnh núi, Lâm Động ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời liệt nhật, trên mặt cũng là hiển hiện một vệt tiếu dung. Bách Triều đại chiến, lập tức liền muốn mở ra. Lần này, không đoạt cái quán quân, làm sao cũng không thể nào nói nổi đi. Lâm Động ha ha cười, trong lòng vô cùng tự tin. Có thể ta nghe nói, tại Bách Triều đại chiến bên trong bài danh phía trên người, toàn đều sẽ bị siêu cấp tông phái tuyển chọn nhập tông. Lâm Động, ngươi nếu như bị cái nào siêu cấp tông phái nhìn chúng cũng thêm nhập trong đó, ngươi sư tôn Chu Thần, chỉ sợ không quá vui lòng đi. Dù sao, một đồ bái nhị sư, phóng tới chỗ nào đều không thể nào nói nổi. Một bên Tiểu Điêu ngữ khí lười biếng nói, hắn cái kia tuấn khuôn mặt đẹp, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, thậm chí có vẻ hơi yêu dị, cái kia chưa chắc đã nói được. Ta người sư tôn kia, chỉ sợ ước gì ta gia nhập cái gì tông phái, như vậy hắn liền không cần cả ngày lao tâm lao lực để ý đến. Lâm Động giang tay ra, bất đắc dĩ thở dài, lập tức nghiêm sắc mặt, nghiêm mặt nói, lên đường thôi, còn có 7 ngày, Bách Triều đại chiến liền sẽ mở ra, chúng ta muốn đuổi ở trước đó, đến Bách Triều Sơn. Lời còn chưa dứt, Lâm Động liền hóa làm một đạo lưu quang hướng phía Bách Triều Sơn phương hướng lao đi. Mà Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm cũng tại cùng nhìn nhau liếc mắt về sau, hóa thành lưu quang đuổi theo. Cứ như vậy, liên tục đuổi đến 6 ngày con đường. Cuối cùng, tại ngày thứ 7 sáng sớm, Lâm Động ba huynh đệ cuối cùng tới gần Bách Triều Sơn. Đây là một mảnh ở vào bồn địa bên trong hoang dã rừng rậm. Liếc nhìn lại, tựa hồ là nhìn không thấy cuối cùng, mà tại rừng rậm nhất trung ương, có một tòa cực kỳ hùng vĩ sơn phong. Đỉnh núi hiện ra mặt phẳng hình dạng, giống như bị người một kiếm sinh sinh chém thành giống như bóng loáng như gương. Ngọn núi này cao tới vạn trượng, cực kỳ hấp dẫn chú mục, mà lại trong lúc mơ hồ, tại cái kia đỉnh núi có một loại riêng biệt khí tức truyền ra. Đây chính là Bách Triều Sơn a. Lâm Động nhìn lên trước mắt tòa này cắm vào mây trời sơn phong, sắc mặt lạnh nhạt nói, mà tại bên cạnh hắn, Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm cũng đồng dạng bình tĩnh, không có chút nào cái gì thần sắc kích động. Ha ha, Bách Triều Sơn, chúng ta cuối cùng đã tới. Ngay tại Lâm Động ba người đến đồng thời, ở đây hoang dã rừng rậm bên ngoài giữa không trung, đồng dạng có vô số đạo thân ảnh phô thiên cái địa bạo lướt mà đến. Bọn hắn không giống với bình tĩnh Lâm Động ba người, tất cả đều ánh mắt cuồng nhiệt, một số người càng là nhịn không được trong lòng kích động, ngửa mặt lên trời cười to. Dù sao, lại tới đây, leo lên Bách Triều Sơn, thắng lợi thông qua tuyển chọn, liền có thể gia nhập siêu cấp tông phái, lên như diều gặp gió, tiếu ngạo Đông Huyền vực, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền đại lục. Mà liền tại Lâm Động đến Bách Triều Sơn chân núi thời điểm, viễn cổ chiến trường bên trong, nơi nào đó âm u không gian bên trong, hai đạo tản ra khí tức thần bí bóng người chính đang đối thoại. Thanh âm của bọn hắn cũng không lớn, nhưng ở mảnh này á không gian bên trong lại là cực kỳ rõ ràng. Chiến trường viễn cổ này Đông Huyền vực cũng nắm giữ được đủ lâu. Một người trong đó mang theo thanh âm khàn khàn, thản nhiên nói, không sai, phong thủy luân chuyển nha. Một thân ảnh khác nhẹ gật đầu, nói, chiến trường viễn cổ này vốn cũng không phải là Đông Huyền vực địa bàn, mà là bọn hắn từ lúc trước Trung ương Bình Nguyên, cũng ngay tại lúc này loạn ma hải cắt đi tiểu không gian, đã bọn hắn Đông Huyền vực có thể giữ, chúng ta Tây Huyền vực đồng dạng có thể. Vấn đề là, viễn cổ chiến trường đã bị Đông Huyền vực với tư cách Bách Triều Đại Chiến lịch luyện chi địa. Hiện tại Bách Triều Đại Chiến tức sắp mở ra. Đông Huyền vực tám đại siêu cấp tông phái tất nhiên lại phái cường giả giám sát. Chúng ta tại dưới mắt của bọn họ trắng trợn cướp đoạt không gian. Chỉ sợ không quá thỏa đáng. Lúc này, lại là một đạo hoàn toàn thanh âm bất đồng truyền đến. Lập tức, thứ ba thân ảnh xuất hiện. Nghi vấn hỏi, ha ha, không cần lo lắng. Lần này, chúng ta Tây Huyền vực đại nhân vật nhóm. Có thể đã tới không ít. Không riêng như thế, bọn hắn còn mang đến từ phù tổ năm đó luyện chế. Phong thiên trận đồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.